Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 647, Lý trí. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng cảm thấy nàng đã điên rồi. Bị dạng người này đặt ở dưới người. Nàng lại còn cảm thấy đối phương đáng yêu. Còn không nỡ chớp mắt. Cảm giác quen thuộc đáng chết này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng trước kia cũng từng bị đè lên? Ninh Úc thấy Ninh Tương Y không nói lời nào. Càng bất mãn, hắn bĩu môi, tức giận nói. Vì sao nàng không tìm ta? Chấm, Ninh Tương Y không hiểu nổi. Nàng biết ta tìm nàng bao lâu rồi không? Nếu nàng còn sống, vì sao không tìm đến ta? Chấm, Ninh Úc sắc mặt nhiễm lên đau khổ. Đây mới là nguyên nhân hắn đau khổ lại nói không nên lời. Nếu hoàng tỷ còn sống, không thể không tìm đến hắn. Khả năng duy nhất chính là, nàng chết rồi, người khác nhặt thạch tâm của nàng đi. Cho nên hắn không tìm thấy nàng. Ninh Tương Y chớp chớp mắt nhìn, chẳng biết tại sao, hắn thế này, khiến ngực nàng thật khó chịu. Thật sự kỳ quái, chẳng lẽ mỹ nhân như nàng cũng có phiên bản à, hắn hẳn nhận làm người. Cũng không biết người kia là ai, nàng rốt cuộc có biết hay không. Ninh Úc thấy nàng không tập trung, hai tay nâng mặt của nàng ép nàng nhìn thẳng vào mình. Một khắc này, trong mắt của hắn tình cảm gần như tràn ra ngoài. Cứ như vậy một giây này, Ninh Tương Y cảm thấy đố kỵ với người trong lòng hắn kia. Ninh Úc hai mắt đọng nước lẳng lặng nhìn nàng. Dường như khuôn mặt nàng này chính là toàn bộ thế gian. Nàng rốt cuộc có biết hay không? Ta nhớ nàng rất nhiều. Giọng nam kia có chút phát run, lại khiến Ninh Tương Y cảm thấy sâu trong lòng nàng, một nơi nào đó giống như cũng run rẩy theo. Nàng cảm thấy nàng hắn là bị mê hoặc rồi. Bởi vì nàng nhìn thấy Ninh Úc khó khăn như vậy, chân tình như vậy, nàng lại cấp thiết muốn an ủi hắn. Há miệng, không tự chủ được nói. Ta cũng nhớ người. Trong nháy mắt đó, nàng gần như óng ánh tinh hà. Hai mắt Ninh Úc, bởi vì một câu của nàng, nháy mắt được thắp sáng. Đáng chết, Ninh Tương Y hận không thể cho mình hai cái tát. Không thể tiếp tục như vậy. Thật sự là hắn đẹp quá. Tê, nàng muốn lừa gạt đối phương thả nàng. Nhưng một giây sau, nàng liền bị hắn bưng lấy mặt. Hôn thật mạnh, Ninh Tương Y như ở trong mơ mới tỉnh. Nàng cuối cùng đang làm cái gì? Nàng còn bị người khác đè xuống giường muốn làm gì thì làm. Nàng muốn dãy giụa, nhưng sao Ninh Úc lại chịu buông nàng ra? Cho dù võ công nàng hoàn toàn khôi phục cũng không phải là đối thủ của Ninh Úc. Huống chi hiện tại, nàng cảm thấy trên người nàng giống như bị một ngọn núi đè. Hai tay của nàng làm gì cũng không đẩy hắn ra được. Thế nhưng hắn lại bưng lấy mặt của nàng. Hôn thật sâu, thân thể của hắn cứng rắn lại nóng bỏng. Ninh Tương Y cảm thấy nàng cũng nhanh muốn thuần hóa. Chấm, mùi rượu ngào ngạt giữa răng môi kia nhiều lần truyền đến. Nàng giống như cũng say theo. Thân thể mềm không tưởng nổi, mà lại ở sâu trong lòng nàng. Nàng lại cảm thấy, nàng đang khát vọng nhiều hơn. Ninh Úc dùng lực hôn, cắn xé lấy nàng, chính là cái mùi này. Ngọt ngào đến gần như khiến hắn nổi điên. Hắn đang nằm mơ, nếu như đây là mơ, hắn cũng không muốn tỉnh lại nữa. Hỏng rồi, áo Ninh Tương Y bị lột ra. Trước ngực mát lạnh, nàng kinh dị phát hiện, có lẽ khả năng hắn sẽ làm thật mạnh bảo. Không được, nàng còn mang thai mà. Ninh Úc, đừng, Ninh Úc, Ninh Úc. Ninh Tương Y đột nhiên vô tư gọi tên của hắn. Nghe được nữ nhân mình yêu mến kêu tên của hắn, Ninh Úc thật sự làm sao cũng không nghe đủ. Hắn buông nàng ra lưu luyến miệng nhỏ. Hiền dịu nhìn nàng. Bảo bối. Gọi lại mấy lần nữa đi. Bảo bối. Ninh Tương Y trong lòng nhảy loạn xạ. Có thể đừng dùng giọng nói mê hoặc như thế hay không? Bờ môi gợi cảm gọi nàng là bảo bối. Nàng cảm thấy nàng là một người vô cùng tự chủ. Vì sao nhìn thấy hắn lại không chống đỡ được như vậy? Chẳng lẽ nàng là một sắc nữ ấn tính? Ninh Úc, nàng lại gọi hắn một tiếng. Vừa định nói chuyện, liền bị Ninh Úc lại ngậm lấy bờ môi. Chỉ là lần này, hắn hiền dịu triền miên đến cực điểm, khiến Ninh Tương Y phát giác vô thức cùng hắn hòa quyện. Mùi hương của hắn mạnh mẽ bao quanh nàng, cơ hồ ngào ngạt cả người. Ninh Tương Y đỏ mặt, thế nhưng nàng lại không cách nào kháng cự nụ hôn của hắn. Nhất là lúc hắn hiền dịu hôn nàng như vậy, sức lực cả người nàng đều gần như bị rút đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ôm ta đi, bảo bối. Nóng bỏng hơi thở dồn dập phả vào vành tai ửng hồng của Ninh Tương Y, nàng mẫn cảm run lên. Đổi lại hắn càng thêm nóng rực hôn vào tai nàng. Không thể, nàng sao có thể không có đạo đức như vậy? Nàng cảm thấy nàng rõ ràng không phải người như thế. Vì sao đối với hắn không có chút lực kháng cự nào? Thật kỳ quái. Nàng cảm giác thân thể của nàng trở nên thật kỳ quái. Hai người kịch liệt ôm hôn. Âm thanh mập mờ, truyền khắp cả phòng. Lúc Ninh Tương Y lấy lại tinh thần, hoảng sợ phát hiện nàng lại đang ôm thật chặt đối phương. Quần áo nửa còn nửa mất. Bọn họ gần như thẳng thắn nhìn thấy cơ thể nhau. Lý trí nháy mắt trở về. Nàng còn không nhớ rõ người này là ai. Không được để bị ăn xong lau sạch. Chấm chấm, tự tôn đâu? Lý trí đâu? Các ngươi cho ta thêm chút sức lực được chứ? Ninh Tương Y bắt đầu kịch liệt phản kháng. Thế nhưng nàng không phản kháng còn tốt. Vừa phản kháng, thật giống như chọc tổ ong. Mới vừa nãy còn đối xử với nàng cực điểm nhẹ nhàng, nam nhân đột nhiên dùng sức lên. Hắn dùng cái tay đưa hai tay nàng cầm tù trên đỉnh đầu. Cặp mắt kia, gần như đang thiêu đốt. Nàng muốn trốn, giọng nói hắn không còn hiền dịu như trước, trở nên nguy hiểm cực hạn. Nàng muốn rời khỏi ta. Chấm chấm, Ninh Tương Y hoảng sợ phát hiện nàng căn bản không có cách phản kháng đối phương. Nàng vô ý thức muốn hét sự phụ cứu mạng. Thế nhưng mặt của nàng bị Ninh Úc dùng lực bóp lấy. Nàng chỉ có thể phát ra tiếng. Ô ô, xong đời. Nàng phải bị hắn ăn sao? Ninh Úc ánh mắt vô cùng đáng sợ. Hắn mạnh bạo xé giật y phục của nàng ra. Sau đó trực tiếp giữ vững tinh thần cho vào. Đau quá. Ninh Tương Y úp úp mở mở lên tiếng. Nước mắt nháy mắt chảy ra. Nàng cũng đã mang thai. Vì sao còn đau nhức như thế? Ninh Úc thấy nàng hu hu khóc lên. Một chút mềm lòng. Ôm nàng không ngừng xoa dịu. Bảo bối. Đừng khóc. Một hồi liên không đau. Ta sẽ khiến cho nàng thoải mái. Ngôn tình ngược. Ninh Tương Y cắn răng thật chặt. Giận dữ nhìn hắn chằm chằm. Nhưng hắn lại gần như đang đặt mình vào thiên đường. Động tác mãnh liệt khiến nàng đau đến muốn mắng chửi. Nhưng vừa nghĩ tới nàng quát to lên. Sư phụ tiến vào. Thấy cảnh này. Còn không bằng nàng chết đi cho xong. Vốn chỉ là nhìn trộm một người. Lại không ngờ rằng cuối cùng lại bị. Ninh Tương Y cắn răng khóc lên. Ấn tượng trong lòng đối với Ninh Úc nháy mắt xóa đến số âm. Hóa ra là một người ác liệt như thế này. Khó trách một mực truy sát nàng. Cũng trách nàng bị sắc đẹp mê hoặc. Làn ra chuyện này. Hu hu hu. Nàng thật sự là một người không có tự trọng. Làm sao bây giờ? Mặc dù nàng đối sư phụ không có tình cảm vợ chồng, nhưng đến cùng hai người cũng có hài tử ngoài muốn. Nàng lại làm dạng chuyện này. Nàng đột nhiên vô cùng chán ghét mình. Ninh Tương Y mình cũng không phát hiện. Nàng tự trách, chán ghét mình. Thế nhưng đối với Ninh Úc, người cưỡng ép chiếm hữu nàng lại không có cảm giác buồn nôn. Thân thể thông thường mang theo ký ức. Thân thể của nàng rất quen thuộc Ninh Úc. Nếu là người khác, nàng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Như thế, cách chương.